Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, hố cha Cobra. Cầu đề cử. Longinus sắc mặt liền giật mình, nhìn trước mắt một bộ siêu cấp não tàn phen bộ dáng Cobra có chút không thể kịp phản ứng. Con hàng này thật sự là Alabaston tương lai quốc vương sao? Longinus tuy nhiên trong lòng biểu thị hoài nghi, nhưng trên mặt vẫn là duy trì ấm áp nụ cười nói. Cobra vương tử, ta không muốn, tuyệt đối không nên gọi ta Cobra vương tử. Cobra biểu lộ kích động nói, ngài gọi ta Cobra hoặc là tiểu khấu tiểu kéo đều được. Nhưng tuyệt đối không nên dùng tới kính ngữ a. Longinus thân thể hơi rung, suýt nữa hoài nghi ra hỏa này là gay, nhưng mạnh đại định lực vẫn là để hắn bất động thanh sắc nói. Tốt a, chúng ta đều thối lui một bước. Ta bảo ngươi Cobra, ngươi cũng đừng nói cái gì, ngài gọi ta Longinus liền tốt. Dạng này thật có thể chứ? Cobra toàn thân run rẩy, khuôn mặt kích động, bộ dáng kia để Longinus cũng hoài nghi hắn sau một khắc liền sẽ ngất đi. Gặp Longinus không lưu dấu vết gật gật đầu, Cobra lúc này mới thở sâu nói. Longinus thiếu tá, ta thật đặc biệt sùng bái ngươi. Khi 2 năm trước ta nhìn thấy ngươi tại trên báo chí nói ra này lời nói, cũng là ngươi tại đánh bại huyết nhận hải tặc đoàn lúc nói ra câu kia danh ngôn. Lực lượng hẳn là chính nghĩa người hầu. Tại này về sau, ta rốt cục tại ngơ ngơ ngác ngác thời gian bên trong tìm tới chính mình tồn tại ý nghĩa. Cái kia chính là dùng người dân giao phó ta quyền lực qua vì bọn họ mưu cầu càng may mắn hơn phúc. Longinus trong nháy mắt hoán đổi đến thiện lương nhân cách lời nói thấm thía nói ra. Ngươi làm được rất đúng. Quyền lực cùng lực lượng đều là không thể bị thả ra lồng giam quái vật. Chỉ có dùng chính nghĩa cùng chân lý qua hạn chế mới có thể tránh miễn chúng nó lạm dụng. Đạt, được Longinus khẳng định về sau. Cobra càng là kích động, chỉ là tại kích động sau khi lại có chút ảm đạm. Chỉ tiếc, phụ vương hắn căn bản không chịu nghe ta khuyên giới. Trong nước mấy năm liên tục chinh chiến, tuy nhiên địa vị cùng thế lực không ngừng mở rộng, nhưng tình trạng kinh tế sớm đã rớt phá băng điểm, mà trong nước ghét chiến tranh tâm tình cũng đã đạt tới đỉnh phong. Hiện tại Alabaston cũng là hỏa rìa ngọn núi thuốc nổ, tùy tiện đều có thể đem quốc gia này nổ thịt nát xương tan. Cho nên, ngươi ý là... Ta hy vọng Longinus thiếu tá ngươi có thể giúp ta cứu cái này tùy thời đều có thể hủy diệt quốc gia. Cobra gấp rút nói ra. Ngươi muốn từ ngươi trong tay phụ thân túm lấy quyền lực. A, không phải, Longinus thiếu tá ngươi hiểu lầm. Cobra liên tục khoát tay giải thích nói. Ta là hy vọng ngươi có thể sử dụng chính nghĩa lý niệm qua cảm hóa ta này bị chiến tranh cùng hủy diệt mất tích hai mắt phụ vương. Cảm hóa, Longinus im lặng co quắp khóe miệng. Dựa theo Atkin chuẩn tướng thuyết pháp, Alabaston đương nhiệm quốc vương thế nhưng là cái âm hiểm xảo trá lão âm bê. Loại người này sẽ bị chính nghĩa, lý niệm, cảm hóa. Trừ phi là nằm mơ còn tạm được, nhưng Longinus cũng không có trực tiếp phủ định, mà chính là đơn giản là xoắn suýt hỏi nói. Ngươi có cái gì kỹ lưỡng hơn tình báo, có thể làm cho ta ở sau đó đàm phán bên trong lấy được ưu thế. Để phụ vương của ngươi bởi vì, áy náy, mà từ bỏ tiếp tục chiến tranh dự định. Để phụ vương cảm thấy áy náy sao? Liên hệ hải tặc có tính không? Cobra ngây thơ vô tri nói ra, gặp Cobra đột nhiên ném ra ngoài loại này kình bạo bom nổ dưới nước. Longinus cũng không khỏi hít sâu một hơi, xem ra gia hỏa này thật đúng là hố cha một tay hảo thủ a. Tuy nhiên chỉ dựa vào thuê mướn hải tặc liền muốn vặn ngã một cái quốc vương là chuyện không có khả năng, nhưng nếu như có thể vận hành thật tốt lời nói, cũng sẽ là trong hội nghị một cái không tệ thẻ đánh bạc. Longinus bất động thanh sắc nói ra. Có thể đem những tin tình báo này kỹ càng cẩn thận nói cho ta nghe một lần. Được, ta trước đó cũng đã nói. Trong nước ghét chiến tranh tâm tình đạt đến đỉnh điểm, khiến cho quân đội chiến đấu lực giảm xuống rất nhiều. Tại chiến tranh sơ kỳ chúng ta thực là ở vào lạc hậu cục diện. Cho nên phụ vương hắn liền âm thầm liên hệ cuồng loạn hải tặc đoàn, băng hải tặc hát, cơ sĩ hải tặc đoàn, để những hải tặc đó ngụy trang thành quân đội tham dự vào trong chiến tranh. Lúc này mới vãn hồi liên tục bại lui cục thế. Hợp tác với hải tặc, không khác tranh ăn với hổ. Longinus lời ít mà ý nhiều nói ra. Ta cũng là nghĩ như vậy. Những cái kia cho ăn không no hải tặc một ngày nào đó hội để mắt tới Alabaston. Để mắt tới cái này bề ngoài nhìn như cường đại nhưng kỳ thực đã rách nát không chịu nổi quốc gia. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì tại trên yến hội không ngừng bạo phát nữ nhân chiến tranh. Trận này dạ tiệc rất nhanh liền chật vật kết thúc, mà vốn nên là ngày mai tứ quốc hòa đàm. Nhưng bởi vì Alabaston quốc vương cực lực yêu cầu bị phóng tới tối hôm đó. Rộng rãi khoáng đạt trong đại điện, tứ quốc nhân vật trọng yếu quý tộc riêng phần mình đứng thẳng ở nhà mình vương thất hậu phương. Lấy Atkin chuẩn tướng làm đại biểu hải quân thì là ngồi tại trước cung điện xuôi theo. Chính đối tứ quốc vương thất. Tốt, mọi người hiện tại bắt đầu nói thoải mái đi. Tuy nhiên hải quân lập trường là bảo trì trung lập, nhưng xuất phát từ hòa bình lý niệm, ta hay là hy vọng các vị quốc vương có thể đạt thành hòa giải. Ngồi tại ở gần bên trái Alabaston, quốc vương nhìn chung quanh một tuần sau, hơi có vẻ rụt rè giơ lên cái cổ nói ra, đã tất cả mọi người trầm mặc như vậy, vậy thì do bản vương đến phao chuyên dẫn ngọc đi, vì phát động lần này chiến tranh. Vương quốc chúng ta đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực. Phải kết thúc trận chiến tranh này, ít nhất phải để cho chúng ta đem hao tổn bổ khuyết sạch sẽ. Cho nên, chúng ta Alabaston khao khát rất đơn giản, đó chính là các ngươi Tam quốc bồi thường chúng ta 100 ức berry. Về phần cái này 100 ức berry phân chia như thế nào liền là các ngươi sự tình. Hoang đường. 100 ức berry chiến tranh kinh phí. Ta nhìn ngươi căn bản không có hòa đàm thành ý. Crit quốc vương phẫn nộ vỗ mặt bàn. Trực tiếp quát lớn. Đừng như vậy nóng vội. Ta đã có nó xong đâu. Xét thấy nước ta tại trước mắt trong chiến tranh tuyệt đối dẫn trước địa vị. Như vậy kết thúc chiến tranh hội để cho chúng ta tổn thương rơi rất lớn một bộ phận đã được lợi ích. Cho nên ta có quyền yêu cầu tại bảo trì đã chiếm cứ lãnh thổ điều kiện tiên quyết. Lại từ các ngươi riêng phần mình vương quốc cắt lấy một cái tỉnh làm chiến lợi phẩm. Dù sao, tại loại này cục thế một mảnh rất tốt tình hình dưới kết thúc chiến tranh. Coi như ta là quốc vương, cũng là cần gánh vác tương đương nặng nề áp lực. Bất quá, vì biểu bày ra ta khẳng khái hào phóng. Ta có thể không chỉ định cái nào tỉnh để cho các ngươi tự do chọn lựa. Các ngươi hiện tại có thể thỏa thích tán thưởng ta nhân từ. Tôn kính Alabaston quốc vương, ta thực sự vô pháp từ ngươi trong lời nói nhìn đến bất kỳ liên quan tới hòa đàm thành ý, Brandis. Quốc vương cũng nhíu mày, cường ngạnh tỏ thái độ nói, nếu như ngươi thật mang theo hòa bình ý nguyện mà đến. Chúng ta hội có chiêu đãi bằng hữu Mỹ tửu dâng lên. Nhưng nếu như ngươi là muốn dùng một vòng mới chiến tranh đến uy hiếp khiêu khích lời nói. Anh dũng Brandis quốc dân cũng sẽ nhấc lên súng săn đến đuổi đi xài lang. Hai vị quốc vương, tại sinh tồn và tôn nghiêm lựa chọn trước mặt. Ta nghĩ các ngươi sẽ làm ra chính xác quyết định, gặp hòa đàm ngay từ đầu liền lâm vào kịch liệt. Cục diện rằng co, tựa hồ sắp diễn biến thành chiến tranh bạo phát nhạc dạo. Atkin chuẩn tướng tranh thủ thời gian thấp giọng cầu viện. Longinus, nhanh trên đỉnh, ta đã đem khống không được cục thế. Longinus thở sâu, ngươi chừng nào thì đem khống cục thế. Vì cái gì ta cái gì cũng không biết. Các vị quốc vương, xin nghe ta một lời. Hòa đàm quan trọng ở chỗ cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Mọi người đã đều là vì hòa bình mà đến, liền còn mời nhiều một chút kiên nhẫn. Nghe ta phân tích một chút trước mắt tình thế. Longinus nhàn nhạt linh hồn uy áp phát ra, cho người ta một loại thượng vị giả khí thế, khiến cho người không tự giác muốn nghe hắn đem lời kể xong. Để lúc đầu có chút sao động cục diện lần nữa bình tĩnh lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.